để ủng hộ kênh, các bạn đừng quên ấn vào nút đăng ký và nhấn vào biểu tượng nút chuông để nhận được thông báo khi có video mới. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn và chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật vui vẻ. Thiên Ba Thành. Sắc mặt của đám người Tần Mục hơi thay đổi, chỉ cảm thấy mới ra khỏi bầy sói lại vào miệng cọp. Hiếu Nghĩa tướng quân mỉm cười nói, điều quỷ khiển thần phù tự lệnh của Hồng Sơn phái quả thực lợi. Thiên Ba Thành cũng đang tấn công ở bờ bên kia, nếu có một vị ma thần giúp đỡ thì tướng sĩ của Thiên Ba Thành sẽ ít thương vong rất nhiều. Lâm Địch, ngươi đi cùng họ đi. Tên tướng lĩnh kia vội vàng dạ vâng. Hiếu Nghĩa tướng quân vất tay để đại quân tiếp tục tiến nhanh. Đám người Tần Mục khom người đứng đó. Đến khi nhánh đại quân này đi qua, vị tướng lĩnh Lâm Định kia mới cười nói, mấy vị sư đệ, chúng ta tới Thiên Ba Thành thôi. Sắc mặt Tần Mục như thường nói, Lâm thống lĩnh mời. Lâm Định cười nói, Hồng Sơn phái các ngươi lập công lớn, tuy rằng chỉ còn sót lại mấy người, nhưng có thể gọi ma thần trợ chiến, tương lai nhất định sẽ lập được sơn môn rực rỡ hào quang. Tuổi của các ngươi không lớn, nhưng bản lĩnh xuất thần nhập hóa lại làm cho ta phải kính phục. Tần Mục cười ha ha, mặt đầy vinh quang. Được tướng quân chúc lành. Đúng rồi, tướng quân, trông người cũng không lớn lắm mà tu vi cao thâm như vậy, xin hỏi cảnh giới hiện. Thất tinh cảnh đỉnh cao, chỉ là muốn tu luyện tới cảnh giới thiên nhân, nhưng vẫn chưa có tiến bộ. Lâm Định cảm khái nói, thiên nhân quá khó khăn, mà thiên hạ ngày nay náo loạn, chúng ta muốn thay trời hành đạo, giữ nghiêm triều chính, diệt trừ nghịch tặc quốc sư, đây ngược lại là một cơ hội, nói không chừng ta có thể dựa vào thời cơ này mà đột phá. Tuy bọn ngươi còn nhỏ, nhưng cũng phải nắm lấy cơ hội này. Hắn thấy mọi người còn chưa hiểu, nghiêm nghị nói, từ xưa tới nay chiến loạn xuất anh hùng, thiên hạ càng đại loạn thì càng dễ tiến bộ. Vì sao? Bởi vì cường giả tranh đấu, lý niệm va chạm, các loại thần thông đao pháp tầng tầng lớp lớp, có thể mở mang thêm tầng mắt, tăng thêm kiến thức. Áp lực cường giả, áp lực sống chết sẽ làm cho các người quyết tâm tiến lên, không ngừng tiến bộ. Nói ví dụ như điều quỷ khiển thần phù tự lệnh của Hồng Sơn phái các ngươi, lúc thái bình ai sẽ triển khai loại pháp thuật này, càng là chiến loạn mới càng có cơ hội triển khai. Đám người Thẩm Vạn Vân cảm thấy lời nói của hắn rất có đạo lý. Lần này loại pháp thuật ít được người định như điều quỷ khiển thần phù tự lệnh cũng thực sự làm cho bọn họ mở mang tầm mắt. Sau khi Hồng Sơn phái bị diệt môn, đệ tử còn sót lại vẫn có thể gọi ra một vị ma thần trợ chiến, mà sức chiến đấu của vị ma thần này kinh người đến cỡ nào. Chỉ là pháp thuật không đáng chú ý lại có thể bùng nổ uy lực kinh người như vậy, quả thực làm cho bọn họ rung động. Mà khiên hồn dẫn cũng là pháp thuật không đáng chú ý, không có uy lực gì. Bình thường bọn họ tìm đến loại pháp thuật này bên trong thiên lục lâu thì cũng chỉ xem qua một chút rồi vứt qua một bên, sẽ không có nghiên cứu kỹ càng. Nói về pháp thuật uy lực, bên trong thiên lục lâu có vạn ngàn loại pháp thuật thần thông có uy lực hơn xa hai loại pháp thuật này, nhưng cái loại pháp thuật bình thường nhìn như cấp thấp vậy đã trực tiếp thay đổi cuộc chiến, để quan lớn một phương cỡ Ngũ Yên Sơ Vũ đều ăn thiệt thòi lớn, khiến cho Lệ Châu khó mà bảo toàn. Khiên hồn dẫn và điều quỷ khiển thần phù tự lệnh căn bản không có bất kỳ uy lực nào, nhưng khi dùng đúng chỗ thì loại pháp thuật ít lưu ý này lại có khả năng phát huy ra uy lực vượt qua thiên quân vạn mã. Mặc dù vị thống lĩnh Lâm Định này có thế lực đối địch, thế nhưng tầm mắt kiến thức lại muốn vượt xa bọn họ. Nhưng điều này cũng làm cho bọn họ có cảm giác được áp lực. Tầm mắt kiến thức của thống lĩnh Lâm Định cao hơn bọn họ, thực lực cũng cao hơn bọn họ. Nếu trên đường phát hiện ra manh mối gì thì chỉ sợ bọn họ đều sẽ chết mà không có chỗ trốn. Hơn nữa, Cho dù thống lĩnh Lâm Định không có phát hiện ra sơ hở gì, thì khi tới Thiên Ba Thành, bọn họ không gọi ra được thần ma vẫn là phải chết. Hoặc cho dù có gọi ra được thần ma tàn sát đại quân của Duyên Khang, thì khi trở lại kinh thành cuối cùng cũng phải chết. Làm thế nào đều là kết cục chắc chắn phải chết. Nếu như mấy người chúng ta đột nhiên làm khó dễ, lạnh lùng hạ sát thủ, thì có thể diệt trừ đại cao thủ cảnh giới thất tinh này hay không đây? Tần Mục âm thầm tính toán, cảm thấy phần thắng xa vời, trừ phi có thể làm cho Long Kỳ Lân ra tay. Tuy nhiên Long Kỳ Lân là cái loại tính tình nhẫn nhục chịu đựng, bảo nó đi liều mạng thì phòng chừng có chút khó khăn. Chúng ta có thể tập kích diệt trừ 13 vị thần thông giả, cũng có thể không làm gì được một thiên cường giả cảnh giới thất tinh sao? Ánh mắt Tần Mục lấp lóe. Bọn họ đi được 10 dặm thì đột nhiên nghe một tiếng hô giết truyền tới. Một đám cướp núi đánh tới, thực lực những phỉ sơn này không yếu, cầm đầu là một tên thần thông giả, những tên khác cũng đều là võ giả võ sư. Mọi người đang muốn lao lên thì thống lĩnh Lâm Định cười nói: "Không sao, chỉ là con sâu cái kiến mà thôi, cứ để bọn họ cho ta." Những sơn phỉ kia giết tới, thống lĩnh Lâm Định giơ tay đánh một ấn, lôi đình bùng phát trong lòng bàn tay, một tiếng nổ vang ầm ầm, một tia sáng trắng vút qua, thân thể mười mấy tên phỉ sơn nổ tung, ngay cả thần thông giả kia cũng nổ tung giữa trời, chết oan chết. Trường tâm lôi của lưu phái chiến kỹ. Tần Mục giật mình trong lòng, lập tức cảm giác được vướng víu ở chân tay. Đối phó với cường giả lưu phái chiến kỹ thì đánh lén là hầu như vô dụng. Mấy người bọn họ đều là võ sư cảnh giới ngũ diệu, cho dù có đột phá đánh lén thì cũng là gãi ngứa cho thống lĩnh Lâm Địch, khó có thể làm hắn bị thương được. Trong lòng của bọn họ lo sợ, chỉ có thể theo vị thống lĩnh Lâm Định này đi về Thiên Ba Thành thôi. Tần Mục hỏi: "Lâm thống lĩnh, xin hỏi Hiếu Nghĩa tướng quân có lai lịch ra sao?" Thống lĩnh Lâm Định lộ ra vẻ kính ngưỡng nói: "Hiếu Nghĩa tướng quân là thái tử Tôn Nghĩa Quốc. Sau khi Tôn Nghĩa Quốc bị Duyên Khang chiếm, hoàng đế được phong làm vương khắc họ, Hiếu Nghĩa thái tử thì được phong làm Hiếu Nghĩa tướng quân. Hiện nay cải cách quốc sư khiến cho thiên hạ rối loạn, là ma đạo, ngược lại là cơ hội của Hiếu Nghĩa tướng quân, nói không chừng có thể khôi phục lại đất nước. Thiên Ba Thành ngay ở phía trước rồi." Phía trước, trên dãy núi chót vót bên bờ Dũng Giang, có một cụm núi khiến Dũng Giang phải chảy vòng qua. Thiên Ba Thành chính là xây dựng trong dãy núi nhô lên trong sông, phía dưới là vách núi treo leo. Dũng Giang ở đây trở nên chảy xiết, sóng lớn ngập trời đánh vào vách núi, phát ra những tiếng nổ kinh thiên động địa. Ngọn sóng bị đánh nát bật cao lên không, như là mây trắng có vô số hạt châu trắng nõn từ không trung dồn dập rơi xuống. Sóng cuộn vỗ vào mây, thẳng tới mây xanh. Đây cũng chính là lai lịch của Thiên Ba Thành. Giờ phút này trong Thiên Ba Thành, đầu đầu cũng có quân mã của phản quân, cách mặt sông nhìn nhau với đại quân của Duyên Khang Quốc, đầu gối lên vũ khí mà chờ, bất cứ lúc nào cũng có thể sẵn sàng ra trận. Thống lĩnh Lâm Định mang theo bọn họ đi tới Thiên Ba Thành, nói: "Trấn thủ nơi này chính là một vị tồn tại cấp giáo chủ, Long Vương của Ngự Long Môn. Các người nghe nói qua rồi chứ? Tuy rằng bản lãnh của Long Vương cũng không phải quá cao, thế nhưng ông ta nuôi được một con giao long. Con giao long này rất lợi hại, chém giết cường giả cảnh giới sinh tử là chuyện nhỏ." "Ồ, phía trước chính là công tử của Long Vương, Long Kiều Nam." Canh giữ ở cổng Thiên Ba Thành chính là một thanh niên yêu diễm, trên người mặc một bộ áo choàng màu sắc rực rỡ, thoa son chát phấn, trên mặt trang điểm rất đậm, rất là bắt mắt, chính là thiếu môn chủ của Ngự Long Môn, Long Kiều Nam. Thống lĩnh Lâm Định mang theo đám người Tần Mục tiến đến chào hỏi. Long Kiều Nam lại chào hắn, đột nhiên thấy Tần Mục thì hơi run run. Người này hình như đã gặp ở đâu rồi. Tinh thần Tần Mục tập trung cao độ, cúi đầu chào. Hắn lúc mới vào kinh thành thì cưỡi lâu thuyền từ Giang Lăng tới kinh thành cùng với Vệ Dung. Long Kiều Nam điều động một con chăn lớn bay giữa không trung, giết toàn bộ trên thuyền. Chỉ còn lại hắn và Vệ Dung thoát được tính mạng. Trong lúc vội vàng, có thể Long Kiều Nam đã thấy khuôn mặt của hắn. Mấy vị này là đệ tử của Hồng Sơn Phái. Thống lĩnh Lâm Định giới thiệu: "Ở huyện Lộc, bọn họ đã gọi ra ma thần, nên Hiếu Nghĩa tướng quân để cho bọn họ làm phép ở Thiên Ba Thành, gọi ma thần trợ chiến." Long Kiều Nam không nhớ nổi đã gặp Tần Mục ở đâu, ánh mắt sáng lên, cười khanh khách nói: "Gọi ra ma thần, chuyện này chơi cũng vui. Mấy các ngươi cần pháp khí gì, ta sẽ đi chuẩn bị cho các ngươi." Tần Mục vội vàng nói: "Chỉ cần một tế đàn bằng xương trắng, dài 3 trượng 6, rộng 3 trượng 6, dùng khung xương dựng lên. Trên mặt tế đàn thì dùng xương sọ lát thành. Số xương sọ này phải đặt viền mắt lên trên, không được qua loa." "Ai, thật phiền phức." Long Kiều Nam cười quyến rũ nói: "Thời loạn lạc, hài cốt rất nhiều, các ngươi chờ một chút, ta sai người đi chuẩn bị tế đàn. Nếu xương không đủ, liền giết những người này để góp đủ số. Mạng của Bách Tính Thiên Ba Thành không đáng giá. Tần Mục nói, chúng ta triển khai bí pháp không thể bị người khác quấy rối được, cho nên Long tướng quân. Long Kiều Nam quăng cho hắn một ánh nhìn quyến rũ, da gà toàn thân của Tần Mục dựng đứng lên. Long Kiều Nam cười nói, ta hiểu, người cứ yên tâm, ta bảo quân sĩ canh giữ ở bên ngoài tế đàn là được. Tuy nhiên, nếu các ngươi gọi không ra ma thần, trêu chọc người ta, người ta rất muốn trà đạp các ngươi. Thẩm Vạn Vân, Vân Khuyết và Lăng Nô sởn tóc gáy. Ngược lại Việt Thanh Hồng và Tư Vân Hương cảm thấy vẫn còn tốt. Cũng không lâu lắm, Long Kiều Nam đã ra lệnh cho bọn thủ hạ dựng xong một tế đàn bằng xương trắng trong Thiên Ba Thành. Tế đàn này là ở phủ quốc thành chủ. Long Kiều Nam bỏ tướng sĩ hai bên lui ra, cho những người canh giữ chung quanh không được quan sát đám người Tần Mục làm phép. Tần Mục nhìn ra xung quanh, chỉ thấy có hàng trăm quân sĩ giữ ở bên ngoài, muốn rời khỏi cũng không có khả năng lắm. Làm sao bây giờ? Trên tế đàn, mọi người cùng nhìn về phía Tần Mục. Thẩm Vạn Vân thấp giọng nói, hiện giờ chúng ta đã tiến sâu vào Long Đàm Long Huyệt. Tần sư thúc, ngươi nắm chắc biện pháp chứ? Hắn rốt cục đã đổi giọng, gọi Tần Mục là sư thúc. Vân Khuyết và Việt Thanh Hồng tuy rằng vô cùng ngạc nhiên, nhưng cũng không có hỏi nhiều. Tần Mục trầm giọng nói, đương nhiên là làm phép gọi ma, mời ma thần tới. Vân Khuyết sợ hết hồn, thất thanh nói, chúng ta đã từng học qua pháp thuật này đâu, tại sao có thể gọi ra ma thần được? Ta đã học qua rồi. Tần Mục di chuyển pho tượng ma thần đặt lên trên tế đàn, cắm bốn lá cờ trắng vào bốn góc nói, ta đến gọi ma, điều vị ma thần này lại đây. Hồng Sơn phái dùng 13 vị để triển khai pháp môn pháp thuật này. Tuy nhiên ta cảm thấy một người cũng đồng dạng có thể triển khai ra được, chỉ là hơi phiền phức một chút. Vân Khuyết chần chờ nói, nếu gọi ra ma thần tàn sát đại quân của Duyên Khang Quốc mà nói, thì chúng ta đều bị Chu Di cửu tập. Các ngươi yên tâm, gọi ra ma thần chắc chắn phải có kỹ xảo gì đó, không thể để cho ma thần tấn công lung tung được, bằng không thì ngay cả người gọi ra ma thần cũng chết chắc. Ánh mắt của Tần Mục lấp lóe, thở hắt một hơi. Nếu gọi ra ma thần để cho hắn tấn công Thiên Ba Thành, ta cảm thấy chúng ta có thể thừa dịp rối loạn mà giết ra ngoài. Các ngươi canh giữ xung quanh, đề phòng động tĩnh, để ta đến làm phép. Mọi người vội vã canh giữ xung quanh tế đàn. Tần Mục mang phù bào tới, nhìn qua 1024 phù văn trên mặt một lần, ghi nhớ vào trong lòng, sau đó lại xem phù văn trên pho tượng ma thần, đối chiếu từng cái, trầm ngâm chốc lát, sau đó làm phép. Nguyên khí của hắn bắn ra, tia nguyên khí nâng 13 phù bảo lên không trung, vần xung quanh pho tượng ma thần. Bên trong xoang mũi và khoang miệng của hắn chuyển tới một ngôn ngữ cổ xưa, tối nghĩa và huyền bí. Nguyên khí bắt đầu khống chế phù bảo biến hóa, làm cho từng cái phù văn trên phù bảo sáng lên, soi sáng pho tượng ma thần, thắp sáng phù văn khắc quanh ma thần. Đám người Thẩm Vạn Vân vô cùng kinh ngạc. Trong miệng của Tần Mục truyền đến ngôn ngữ không phải là ngôn ngữ bình thường của bọn họ hay nói, gần giống như ngôn ngữ phát ra khi Hồng Sơn phái gọi ma, nhưng tựa hồ càng huyền bí hơn. Là ma ngữ. Tư Vân Hương thấp giọng nói, từng cái phù văn trên pho tượng của vị ma thần này sáng lên, cùng lúc điều khiển 3 cái phù bảo, cần phải ghi nhớ hơn 1000 loại phù văn và vị trí phù văn. Tuy rằng Tần Mục vẫn còn chưa hoàn toàn học hết Thái Huyền Toán Kinh, nhưng trên năng lực ghi nhớ đã có tiến bộ nhảy vọt, điều khiển ung dung không vội. Gần nửa canh giờ trôi qua, phù văn trên pho tượng của ma thần này đã được hắn thắp sáng hơn một nửa. Cùng với đó, hắn niệm tụng ma ngữ, chỉ cảm thấy chính mình thông qua pho tượng này dần dần lập liên hệ với một tồn tại của thế giới bóng tối khác trong không gian sâu xa. Mà vào lúc này, mấy vị đạo nhân mang theo một pho tượng ma thần khác chạy tới Thiên Ba Thành. Thống lĩnh Lâm Địch nhìn thấy mười mấy vị đạo nhân này liền vội vã tiến tới ra đón, cười nói, mấy vị Hồng Sơn phái đến rất đúng lúc, mấy vị sư đệ sư muội của các ngươi chính là gọi ma thần ở trong thành, đã được một lúc rồi. Đạo nhân cầm đầu của Hồng Sơn phái kia nghe vậy thì kinh ngạc nói, mấy vị sư đệ sư muội, vị tướng quân này có chỗ không biết rồi, đệ tử của Hồng Sơn phái chúng ta chia làm hai nhóm mời thần ở huyện Lộc, chúng ta may mắn thành công mời tới một vị thần ma, còn một nhóm đệ tử khác thì bị người ta giết chết toàn bộ rồi, tượng thần ma và phù bảo đều bị đoạt đi, thậm chí ngay cả xiêm y cũng bị cởi mất luôn. Sắc mặt thống lĩnh Lâm Định thay đổi, thất thanh nói, chính đang làm phép gọi ma, không phải là đệ tử Hồng Sơn phái các ngươi thì có thể là ai? Trong mắt đạo nhân kia tỏa ra tinh quang, nghe trong phủ thành chủ truyền đến âm thanh ngân nga như có như không, thì lạnh lùng nói: "Ta cũng muốn biết bọn họ là ai. Không xong rồi, cái tên đang gọi ma kia đã thành lập liên hệ với ma thần của ma vực. Chúng ta mau tới đó thôi." Khóe mắt của Lâm Định nhảy loạn, vội vã chạy như bay về phủ thành chủ, lạnh lùng nói: "Thiếu môn chủ, mau mau hạ lệnh giết chết mấy tên yêu đạo trong phủ thành chủ kia đi." Trong phủ thành chủ, Tần Mục cảm giác được ý thức của mình tựa hồ thông qua bức tượng thần ma này mà tiến vào bên trong một thế giới khác. Ý thức của hắn ngang với bóng tối, sau đó thì đột nhiên dừng lại. Ở trước mặt hắn là thời không bóng tối vô tận. Tiếp theo trong bóng tối có một con mắt thật to mở ra, trong ánh mắt tràn đầy máu đỏ tia lửa. Trước con mắt này, hắn nhỏ bé như một hạt bụi. Phù. Bên trái của Tần Mục lại có một tròng mắt lớn mở ra. Sau đó thì phía trên hai con mắt này có một con mắt mở ra. Ba tròng mắt đang co rút lại, từ từ di động, rơi vào trên người hắn. "Tồn tại hèn mọn, ngươi thức tỉnh ta, thức tỉnh Đô Thiên Ma Vương, thống trị lãnh thổ Đô Thiên vô biên." Ba con mắt kia từ từ bay lên, cách ý thức của Tần Mục càng lúc càng xa, nhưng vẫn có vẻ cực kỳ khổng lồ. Lúc này Tần Mục mới chú ý tới bên người mình còn có tia sáng, như là một ánh đèn trong bóng tối vậy. Hắn nhìn thấy chính mình đang đứng bên tế đàn. Tế đàn phát ra ánh sáng màu trắng, ở trong bóng tối có vẻ cực kỳ nhỏ bé, nhỏ bé không đáng kể. Tế đàn và hắn đang ở trên tế đàn dường như đi tới một thế giới khác. "Người đang đánh thức sức mạnh của ta." Giữa ba con mắt kia truyền tới một âm thanh cao mà lại xa, đánh lên ý thức của hắn, rung động qua lại. "Ngươi đang kêu gọi ta đến thế giới của ngươi ở. Ta đi giết chóc, đi chiến đấu." Tần Mục khiêm tốn nói: "Đô Thiên Ma Vương vĩ đại, ta khẩn cầu ngươi giáng lâm. Ta hiến tế cho ngươi vạn ngàn sinh mệnh mạnh mẽ, thành ba thiên có cả thần thông giả." Ba con mắt kia đột nhiên bốc cháy hừng hực, âm thanh kinh thiên động địa truyền tới: "Như ngươi mong muốn." Tế đàn dưới chân của Tần Mục đột nhiên trở nên sáng ngời, ánh sáng lan rộng ra xung quanh. Trong khoảnh khắc, toàn bộ thành thiên ba xuất hiện bóng tối. Tần Mục nhìn xung quanh, tâm thần rung động. Hắn thu toàn cảnh của thiên ba vào trong đáy mắt. Tất cả mọi người trong thành thiên ba đều rơi vào trong mắt hắn, nhất cử nhất động, quần áo trang phục của những người này đều rõ ràng ở trước mắt, hiện rõ từng đường nét. Tiếp theo, từng cái bóng người lần lượt biến mất. Trong thành chỉ còn lại thần thông giả. Biến mất khỏi thành chính là những võ giả chưa đạt tới cảnh giới lục hợp và người bình thường. Những người này cũng không phải là thật sự biến mất khỏi thành thiên ba, mà là vị Đô Thiên Ma Vương này đang xác định tế phẩm của chính mình. Tần Mục vội vàng chỉ vào Long Kỳ Lân bên rìa tế đàn nói: "Con Long Kỳ Lân này cũng không phải là tế phẩm hiến cho Đô Thiên Ma Vương vĩ đại." Ồn ào. Ba con mắt sau lưng truyền ra âm thanh âm trầm. Tần Mục nhìn thấy ba con mắt sau lưng này lại có ba con mắt lớn xoay tròn lại đây. "Ngươi không có bất kỳ tư cách nào sai khiến Đô Thiên Ma Vương phải làm cái gì. Ta muốn mượn ý thức của ngươi giáng lâm tòa thánh này." Tần Mục bỗng nhiên cảm giác thân thể của chính mình cứng ngắc, không cách nào nhúc nhích được. Từng luồng năng lượng cực kỳ đáng sợ từ một thế giới khác quần quận tiến đến. Ầm ầm. Xung quanh tế đàn truyền đến tiếng rung động kịch liệt. Một vệt sáng màu máu phóng lên trời, qua tới mấy trăm trượng. Tần Mục tắm rửa bên trong huyết quang, cảm giác được từng luồng năng lượng đáng sợ kia theo ý thức của hắn hạ xuống thế giới này, tuôn vào trong bức tượng ma thần này. Từng cái phù văn ở mặt ngoài pho tượng ma thần tỏa ra hào quang rực rỡ, tựa như từng con mắt kỳ quái đang điên cuồng hấp thu năng lượng từ một thế giới khác vọt tới. Mặt ngoài tượng ma thần không ngừng rạn nứt, nổ tung, vụn gỗ bị phá nát bay tán loạn xung quanh. Bức tượng ma thần này càng lúc càng lớn, chỗ rạn nứt lộ ra ánh sáng chói mắt, mơ hồ có thể thấy bên trong ma thần bằng gỗ vậy mà có máu thịt đang sinh ra. Trong chớp mắt, tượng ma thần trên tế đàn liền cao mười mấy trượng, hơn nữa còn đang không ngừng lớn lên. Tần Mục chỉ cảm thấy ý thức của mình dường như muốn nổ tung vậy. Đô Thiên Ma Vương kia không chỉ hạ xuống năng lượng mà ý thức cũng hạ xuống theo. Ý thức của Đô Thiên Ma Vương tấn công tới, đó là ý thức âm u, đáng sợ mà táo bạo. Trước mặt có ý thức khủng bố này thì ý thức của Tần Mục căn bản là bé nhỏ không đáng kể, tựa hồ lúc nào cũng có thể bị đập vụn. Tính tình vị ma vương này cực kỳ điên cuồng, mặc kệ sự sống chết của Tần Mục, đưa ý thức và sức mạnh của mình xuyên thấu qua thời không xa xôi chuyển tới, tràn vào bên trong pho tượng ma thần kia. Pho tượng ma thần còn đang cao lên, lớn lên, toàn bộ vật liệu gỗ cũng đã nổ tung, hóa thành thân thể máu thịt. Rắc rắc. Xung quanh tế đàn sấm chớp quần quật, vô số tia chớp bổ tới, khiến cho đám người Thẩm Vạn Vân không ngừng lùi lại. Long Kỳ Lân và Hồ Linh Nhi cũng đang không ngừng lùi lại. Khí tức điên cuồng của pho tượng vị ma thần này làm cho Long Kỳ Lân cũng không cách nào dừng chân. Mà ở dưới chân tượng ma thần, thân thể Tần Mục run rẩy, mi tâm nứt ra một vết thương. Điện quang ầm ầm bắn khỏi mi tâm của hắn, chiếu lên pho tượng ma thần. Bên trong điện quang là ý thức của Đô Thiên Ma Vương. Ý thức của hắn mạnh mẽ như vậy, gần như phá hủy ý thức của Tần Mục. Chán Tần Mục không ngừng chảy máu, còn có mùi máu tươi bị đốt cháy truyền tới. Hắn không thể động đậy, đột nhiên cắn chặt hàm răng, mạnh mẽ khống chế bá thể tạo đan công bảo vệ ý thức của mình. Suy nghĩ của hắn đã ngừng lại. Cũng may bá thể tam đan công vừa mới vận hành liền giảm bớt cho hắn không ít áp lực. Đột nhiên Tần Mục cảm giác được khi bá thể tam đan công vận hành thì làm cho cơ thể của mình thêm ra một vài thứ. Bên ngoài tiếng hô giết rung trời, từng thanh linh binh tựa như đám mây bắn về phía bên này, khiến hắn không suy nghĩ được nhiều. Đột nhiên bên tai của hắn truyền đến một tiếng chấn động. Cái chân bắt chéo của tượng ma thần kia thả xuống, chấn động tới mức vô số phòng ốc của phủ thành chủ ào ào sụp đổ. Từng thanh linh binh kia còn chưa tới gần liền cùng nhau nổ tung. Thoái ma lệnh. Mười mấy đạo nhân từ bên ngoài xông vào. Đạo nhân cầm đầu nhìn thấy cảnh tượng này không khỏi nổ đom đóm mắt. Mười mấy vị đạo nhân vội vàng vỗ một cái phù nang bên hông. Vô số giấy vàng từ trong túi đựng phù bảo bay ra. Trên mặt những tờ giấy vàng này vẽ phù văn quái lạ, lại có chỗ khác với điều quỳ khiển thần phù tự lệnh. Vô số giấy vàng nối tiếp nhau kết thành một tấm màn màu vàng to lớn ở giữa không trung. Phù văn đếm không hết trên giấy vàng, vậy mà có thể đầu đuôi nối tiếp nhau, tạo thành một vết cực kỳ to lớn mà lại phức tạp. Bí thuật của Hồng Sơn Phái, thoái ma lệnh. Mười mấy tên đạo nhân Hồng Sơn Phái cùng quát lên, khống chế nguyên khí kích phát chữ viết phức tạp trên tấm màn to lớn này. Thoái ma lệnh sáng lên, chiếu vào Đô Thiên Ma Thần. Thoái ma lệnh này vừa chiếu vào người của Đô Thiên Ma Thần, thì từng con mắt của Đô Thiên Ma Thần mở ra, trong mắt bắn ra tia chớp, phá tan thoái ma lệnh thành từng mảnh. Kể cả mười mấy tên đạo nhân làm ra thoái ma lệnh kia cũng bị ánh mắt của hắn chiếu tới hóa thành tro bụi. Tuy nhiên thoái ma lệnh chiếu lên người của Đô Thiên Ma Thần lập tức làm cho Tần Mục cảm thấy mi tâm đột nhiên nhẹ đi, như chút được gánh nặng, thân thể lại khôi phục như bình thường, vội vàng bay người lui về phía sau. Trong lòng hắn có chút không rõ, vị thần ma hắn gọi đến này tựa hồ có chút khác biệt, căn bản không nghe lời hắn, thậm chí mặc kệ sống chết của hắn, hung tàn tới mức cực điểm. Chỉ sợ vị ma thần chính mình gọi ra không phải là ma thần bình thường. Chúng ta rút lui. Tần Mục nhanh chóng đi tới bên cạnh mọi người, quát lên, Long Đại, hiện ra chân thân đi, mang chúng ta giết ra ngoài thành. Long Kỳ Lân rít gào một tiếng, lập tức sóng khí quần quần hất Việt Thanh Hồng, Vân Khuyết bay ra ngoài. Bước chân của Thẩm Vạn Vân và Lăng Nô cũng không vững, liên tiếp lui về phía sau. Thân thể của Tư Vân Hương lung lay, nhưng vẫn chưa lùi về phía sau. Thân thể Long Kỳ Lân căng lên càng lúc càng lớn, ngọn lửa trong người hừng hực bốc cháy, trong khoảnh khắc hóa thành một con quái vật khổng lồ, thân thể dài hơn 40 trượng, cách đầu còn cao hơn tòa thành, thân thể hơi chuyển động, không khí xung quanh bị bóp ngạt tới không ngừng nổ tung. Tần Mục tung người lên, nhanh như tia chớp đi tới bên cạnh Việt Thanh Hồng, Vân Khuyết, nắm lấy hai người, lắc mạnh bước chân lên trên người Long Kỳ Lân, nhún người nhảy lên lưng Long Kỳ Lân. Thẩm Vạn Vân và Tư Vân Hương cũng dồn dập tung người nhảy lên. Tần Mục quát, chạy, chạy càng nhanh càng tốt. Dưới chân Long Kỳ Lân sinh ra một đám mây lửa bay lên trời, nhưng lúc này chỉ nghe một âm thanh của Đô Thiên Ma Vương sau lưng của bọn họ truyền tới, chấn động tới mức không khí ầm ầm. Chạy, chạy đi đâu, cuối cùng cũng có người gọi ta ra, không uổng công ta truyền pháp thuật của Đô Thiên tới. Ta phải chế tạo ra một tế đàn ở đây, thành lập một con đường, gọi bản thể của ta đến, gọi con dân của Đô Thiên chúng ta tới đây. Các người đều là khô lâu trên tế đàn của ta thôi. Bàn tay to lớn của hắn chộp tới, không gian xung quanh như lắng đọng lại, cố định Long Kỳ Lân đang chạy trốn bên không trung. Long Kỳ Lân khống chế pháp lực, đám mây lửa dưới chân bốc lên nhưng vẫn không thể bay đi. Mắt thấy vị Đô Thiên Ma Vương này sắp tóm tới bọn họ, đột nhiên một tiếng giống gầm truyền tới. Một người đàn ông trung niên điều khiển một con dao long hung tợn nhào đến, thân thể quay quanh Đô Thiên Ma Vương, chút sấm sét lửa đỏ vào trong tai mắt mũi miệng của Đô Thiên Ma Vương. Mà người đàn ông trung niên kia thì lại đứng trên đầu dao long, kiếm quang trong tay lấp lóe, đâm về phía đầu của Đô Thiên Ma Vương. Đám người Tần Mục như chút được gánh nặng, Long Kỳ Lân lập tức bay lên trời, phóng ra ngoài thành. Tần Mục thở phào nhẹ nhõm,

Hắn đến cùng là nam hay nữ vậy? Hay nàng là nữ, thế nhưng Long Vương hy vọng sinh con trai nên mới đặt tên cho là Kiều Nam, ý tứ là đứa con trai nhu mì. Chắc Long Vương xem nàng là con trai mà nuôi dưỡng, kết quả lại bồi dưỡng nàng biến thành dáng dấp quái lạ này. Ánh mắt của hắn vẫn rơi vào trên người của Long Kiều Nam, không có chớp mắt. Vào lúc này mà chớp mắt thì trong lúc mắt hắn mở đi nhắm lại sẽ bị làm lộ vị trí của chính mình, rất dễ dàng bị Long Kiều Nam bắt được vị trí chính xác của hắn. Thần thông của Long Kiều Nam bá đạo mạnh mẽ như vậy, chính mình chắc chắn không là đối thủ của nàng hoặc là hắn. Hơn nữa thúc giục truyền tống, y cũng chỉ có thể truyền tống 3-4 lần thì tu vi sẽ tiêu hao hết, rất khó thoát khỏi sự đuổi giết của Long Kiều Nam. Mà cứ nhìn chăm chú vào Long Kiều Nam thì không phải là biện pháp. Cao thủ như Long Kiều Nam cảm giác cực kỳ nhạy bén, chắc chắn có thể theo ánh mắt của hắn mà tìm được vị trí. Long Kiều Nam vẫn đang chậm chậm mặc lại quần áo, đưa lưng nàng về phía Tần Mục. Da thịt sau cổ của nàng hiện ra từng nốt nhỏ li ti, cười khanh khách nói: "Ngươi đang xem cổ của ta, cổ của ta có đẹp không?" Đột nhiên con ngươi của Tần Mục co lại, những nốt nhỏ trên làn da sau cổ của Long Kiều Nam đang dần dần thu hẹp. Nàng đã xác định được vị trí chính xác của Tần Mục. Tần Mục chùm áo, bên tai truyền đến một tiếng nổ vang ầm ầm, thân hình của hắn biến mất trong thần thông nổ tung. Long Kiều Nam quần áo thoáng mắt, thu bàn tay lại, con chăn lớn mang theo nàng gào thét lao tới, nhưng không phát hiện bóng hình của Tần Mục. Trong giây lát, ngẩng đầu nhìn lên, thấy một người nhanh chân lao đi trong không trung, đạp không mà đi. Người đi không được, miệng con chăn dưới chân nàng phun ra yêu khí, bay lên trời, đuổi theo Tần Mục. Giữa không trung, hai người nhìn thấy cảnh tượng của thiên ba, trong lòng ngơ ngác, chỉ thấy tòa thành xây dựng trên núi kia bị phá hủy hoàn toàn, thay vào đó chính là một tế đàn dựng từ xương và máu. Đồ Thiên Ma Vương đứng trên tế đàn, chính đang lạnh lùng hạ sát thủ với hai người. Một người là Long Vương của Ngự Long Môn, mang theo con dao long kia, vị còn lại là một tồn tại cấp giáo chủ cảnh giới thần kiều. Hai người này tràn ngập nguy hiểm, lúc nào cũng có thể bị Đô Thiên Ma Vương giết chết. Trong miệng Đô Thiên Ma Vương truyền ra ma ngữ, ma ngữ tối nghĩa cao thâm hơn rất nhiều Tần Mục có thể gọi hắn ra. Bầu trời của thiên ba đang xoay tròn vặn vẹo, đột nhiên sấm chớp vang giật, bầu trời bị xé rách, mơ hồ xuất hiện một cái không gian tăm tối. Trong không gian bóng tối kia, tựa hồ như có thứ gì đó đang hoạt động. Đột nhiên một quái nhân mọc ra hai cái đầu, hai con mắt từ trong vòng xoáy chuyển động điên cuồng bay ra. Quái nhân kia dừng lại trên không trung, quay về phía sau vòng xoáy, la lên hai câu: "Vù!" Vô số điểm đen từ bên trong vòng xoáy lao ra, một mảng đen kịt tuần tới thành thiên ba. Đó là thiên ma của Đô Thiên. Đến hàng mấy chục ngàn thiên ma từ Đô Thiên vọt tới. Những thiên ma này đang tự giết lẫn nhau, thi thể từ giữa không trung rơi xuống như mưa, hài cốt của bọn họ chồng chất lên tế đàn. Tế đàn của thành thiên ba đang không ngừng trở nên cao lớn. Giữa không trung bắt đầu trút xuống mưa máu. Còn có một vài thiên ma đương nhiên có địa vị cao hơn, cầm quyền trượng trong tay giữa bầu trời rơi xuống, hạ vào tế đàn của thành thiên ba, quay xung quanh tế đàn niệm tụng ma ngữ cổ sư tối nghĩa. Lập tức bầu trời tế đàn xuất hiện vô số phù văn rực rỡ, cực kỳ sáng sủa. Có thể ta đã gây ra tai họa còn lớn hơn lần làm cho Thái Học Viện say ngất rồi. Khóe mắt của Tần Mục run lên thầm nghĩ. Long Kiều Nam cũng chần chờ một chút. Vòng xoáy hiện giờ trên bầu trời thành thiên ba đã biến thành một thông đạo nối liền một thế giới khác. Thiên ma từ bên trong vòng xoáy xuyên ra càng lúc càng mạnh. Một đám thiên ma đen kịt như là thủy triều từ trên trời vọt tới. "Rời đi đi, con dân của Đô Thiên ta, rời khỏi cái thế giới bóng tối đổ nát của chúng ta kia đi, tới thế giới mới này." Đô Thiên Ma Vương đứng trên tế đàn, tám cánh tay mở đón lấy thiên ma từ không trung hạ xuống, âm thanh rung động ầm ầm kinh thiên động địa. "Đến đây đi, con dân của ta, thế giới mới này không hoang vu như Đô Thiên đâu. Trong thế giới này có nữ nhân xinh đẹp, thức ăn vô cùng vô tận. Bảo vệ thế giới này đều là những kẻ yếu ớt, chúng ta có thể đạp lên bọn họ." Long Cửu Nam nhìn thấy cha của mình bị ma vương này đạp ở dưới chân, con dao long được cha mình nuôi dưỡng cũng ngã nằm trên mặt đất không thể động đậy. Mà một vị tồn tại cấp giáo chủ khác cũng đã bị chém đầu, đầu lâu bị Đô Thiên Ma Vương ngắt xuống, một cánh tay trong đó nắm lấy giơ lên thật cao. "Ngự Long Môn thực sự muốn xong đời sao?" Trong lòng của nàng có chút thê lương. Thiên ma chúng rời bầu trời dồn dập hạ xuống như mưa, ra tay đánh nhau với những tướng sĩ đang lẩn trốn khắp nơi kia. Tần Mục cũng bị mấy thiên ma từ không trung đạp xuống mặt đất, vài tiếng rầm rầm, 6-7 tên thiên ma nện xuống cách hắn không xa, chậm rãi đứng dậy. Tần Tần Mục cũng không xa lạ gì với thiên ma chúng. Lúc hắn và trưởng thôn đi vào đại khư vào ban đêm tìm kiếm Vô Ưu Hương thì đã từng gặp qua thiên ma chúng và giết không ít. Thân thể của những thiên ma chúng này mạnh mẽ, lớn lên thiên kỳ bách quái, không giống loài người. Hơn nữa tu luyện chính là ma khí, am hiểu cận chiến và pháp thuật thần thông kỳ lạ, nhưng lại không tinh tế bằng pháp thuật của nhân tộc. Những thiên ma này vừa mới rơi xuống đất, thân hình Tần Mộc lóe lên đến bên cạnh một thiên ma, giơ tay chém xuống, cắt đầu thiên ma này, rồi lập tức lắc mình tránh khỏi đuôi bỏ cạp của tên thiên ma khác quét tới. Móc câu đen nhánh suýt chút nữa móc hắn trèo lên đuôi. Tần Mục chập ngón tay đâm về phía trước, thiếu bảo kiếm đâm thủng thiên ma còn chưa kịp thu hồi đuôi bọ cạp kia, ngoặt tay sau lưng dùng thiên ma tại tự ấn kéo hồn phách của thiên ma ở phía sau đang tức gần mình ra ngoài thân thể, rồi lập tức đập vỡ nát hồn phách. Dũng sĩ! Xa xa một tên thiên ma đầu bò chỉ vào hắn kêu lên: ta muốn khiêu chiến với ngươi. Đến đây ai sợ ai? Tần Mục quát lớn, nguyên khí bùng phát, khống chế bá thể tam đan công. Tên thiên ma đầu bò kia rít gào, vọt nhanh tới, trong tay kéo theo một thanh đao lớn dài hơn 3 trượng, lưỡi đao chạm đất, kéo ra một đường ánh điện, ánh lửa theo hắn lao tới. Hắn quát lên một tiếng, múa đao chém về phía Tần Mục. Nhưng vào lúc này, một con rắn to từ không trung ầm ầm rơi xuống đất, đè tên ma đầu bò này thành bột mịn. Long Kiều Nam điều khiển con chăn rơi xuống mặt đất, đuôi rắn quét ngang, tựa như một cây cột sắt to lớn đang lăn, một đường nghiền ép, nghiền nát mấy chục tên thiên ma đang lao tới. Tần Mục lắc mình biến gấp, Long Kiều Nam muốn đánh tới thì đột nhiên một mảng đen kịt, vô số thiên ma từ không trung hạ xuống. Dù là tu vi của nàng vượt qua Tần Mục 2-3 cảnh giới cũng rơi vào khổ chiến. Tần Mục cũng rơi vào trùng vây. Hồ Linh Nhi lập tức gọi lốc xoáy xoay tròn chung quanh bọn họ, nhưng vẫn có thiên ma giết vào trong lốc xoáy đập về phía bọn họ. Thiên ma từ một thế giới khác vọt tới càng lúc càng nhiều, từ xa nhìn lại như là vô số con ruồi từ đô thiên bay tới che ngập bầu trời. Tổ sư nói tai họa do mình gây ra, nếu có thể phải tự mình dọn dẹp, lần này ta dọn không nổi rồi. Trán của Tần Mục bốc lên mồ hôi lạnh. Đột nhiên từ phía nam truyền tới ánh sáng rực lửa, tia sáng kia chuyển động trên không trung, soi sáng đất trời rõ như ban ngày. Tia sáng kia càng lúc càng rõ, nhanh chóng di động từ phía nam tới. Chỗ đi qua, vô số thiên ma từ giữa bầu trời dồn dập rơi rụng, đầu một nơi, thân một nẻo. Tần Mục ngẩng đầu nhìn lại, trong lòng giật mình. Tia sáng kia là kiếm quần, kiếm quần tạo thành từ vô số thanh phi kiếm. Đến cùng nó có bao nhiêu thanh phi kiếm thì căn bản không cách nào đếm được. Mà ở trong kiếm quần còn có hàng ngàn thanh kiếm đang không ngừng xoay tròn với tốc độ cao. Kiếm hoàn tựa như từng vòng trăng sáng tỏ. Trong lúc không ngừng chuyển động thì có phi kiếm từ trong kiếm hoàn bay ra, hoặc đâm, hoặc chém, hoặc gọt, hoặc cắt, hoặc bao hất, chém chết từng tên thiên ma giữa không trung. Kiếm quần kia thực sự quá rộng lớn, ánh sáng bắn ra từ mỗi thanh kiếm đều vô cùng chói mắt. Đám kiếm này chỉ sợ có mấy triệu thanh kiếm, ánh sáng tập trung lại một nơi, quả thực là cực kỳ đồ sộ. Tuy rằng thiên ma từ trong đô thiên vọt tới che ngập bầu trời tối om, thế nhưng bị kiếm quần chói mắt kia đảo qua, bầu trời rất nhanh lại thoáng đãng, chỉ còn sót lại vô số thi thể từ giữa bầu trời rụng xuống. Trong thiên ba thành, sắc mặt của đô thiên ma vương thay đổi, rít gào một tiếng, tăng tốc gọi chân thân của mình giáng lâm. Âm thanh của hàng trăm thiên ma xung quanh tế đàn cực kỳ vang dội, dùng ma ngữ và vô số hải cốt để kêu gọi chân thân của đô thiên ma vương. Bầu trời cực liệt rung động, một chân to từ trên thế giới khác thỏ ra, chung quanh cái chân này có lửa ma quần cuộn cháy hừng hực, đốt khung trời kia đến đỏ đập. Mà kiếm quần giữa không trung đột nhiên đổi hướng, gào thét tuôn về phía thành thiên ba. Quy mô của kiếm quần khổng lồ gần như thành thiên ba. Trong thành, đô thiên ma vương gào thét, tám cánh tay giơ lên cao, trong tiếng vù vù, một bình phong màu đen to lớn xuất hiện trên bầu trời thành thiên ba, che khuất bầu trời lại. Chỉ trong nháy mắt, vô số âm thanh ầm ĩ chói tai chuyển tới, chấn động khiến màng tai của vô số người phải chảy máu. Đó là âm thanh phi kiếm va chạm vào tấm bình phong màu đen của đô thiên ma vương. Tiếng leng keng gần như bùng phát cùng một lúc, vì lẽ đó làm cho lỗ tai của tất cả mọi người không chịu nổi. Lỗ tai của Tần Mục cũng mất linh, không nghe được bất kỳ tiếng vang nào cả. Xung quanh hắn, vô số thiên ma che lỗ tai của mình trồm hỗn trên mặt đất, khó chịu tới cực điểm. Quận Võ Định vốn đối diện với thành thiên ba, vô số tướng sĩ Duyên Khang đang chống lại sự xâm chiếm của thiên ma trước thành, giết đến long trời lở đất. Tiếng ồn ào phát ra khi ánh kiếm va chạm vào tấm bình phong màn đen cũng làm cho vô số tướng sĩ này khó chịu tới cực điểm. Chỉ là khoảng cách rất xa còn có thể chịu đựng được. Trên mặt sông, truyền đến tiếng vang phù phù. Đó là thiên ma bay về phía bờ bên kia, bị chấn động tới mức rơi khỏi không trung, ngã vào dòng sông. Trên lâu thành quận Võ Định, một vị lão tướng quân tóc trắng xóa lộ ra vẻ kinh ngạc nói: "Quốc sư, bờ bên kia có một vị đại cao thủ tới rồi." "Vệ quốc công, người này đâu chỉ là đại cao thủ." Quốc sư Duyên Khang đứng ở phía trước, ngóng nhìn tình hình bờ sông bên kia nói: "Thực lực của hắn cách ta không xa, mạnh hơn ba lão quái vật vây công ta lúc trước một phần." Vệ quốc công lộ ra vẻ nghi hoặc, đánh giá Đô Thiên Ma Vương chính là đang đối kháng với kiếm quẩn, lại ngẩng đầu nhìn trời. Trên trời, nửa cái chân của chân Thiên Đô Ma Vương cũng đã bước vào vùng thế giới này, không hiểu nói: "Ai đã gọi ra vị ma vương này, cũng quá là ác đấy chứ. Những người Nam Cương này vì thắng lợi, chẳng lẽ không chừa một thủ đoạn nào sao?" Quốc sư Duyên Khang lắc đầu nói: "Có ta ở đây, Đô Thiên Ma Vương không hạ xuống được thế giới này đâu. Ngược lại, người gọi ra cái tên ma thần này xem như lập công lớn cho Duyên Khang ta. Thành Thiên Ba không phải cứ như vậy bị phá sao? Đỡ cho chiến sĩ của chúng ta đổ máu. Đổi lại là ta, vì tính mạng của chiến sĩ chúng ta cũng sẽ chọn như vậy." Vệ quốc công than thở: "Quốc sư, đây chính là nguyên nhân mà bọn họ không hiểu ngươi, nói ngươi là ma đạo." Quốc sư Duyên Khang cất bước đi nhanh khỏi thành, đi đến thành Thiên Ba phía đối diện, mỉm cười nói: "Bọn họ nói như vậy chỉ là bởi vì ta động chạm tới lợi ích của bọn họ. Công và tội của ta không phải những người đương thời có khả năng đánh giá, mà phải chờ tới đám người trăm nghìn năm sau luận định công tội đúng sai của ta. Huống hồ trong mắt ta, bọn họ là người đã chết." Trong thành Thiên Ba, Đô Thiên Ma Vương kêu rên, tắm bàn tay máu thịt bè bét. Thế tiến công của vô số thanh kiếm sắc bén kia quả thực khiến người nghe kinh hãi. Lực đạo truyền đến làm cho thân thể này của hắn không chịu nổi. Nếu như chân thân của hắn đến đây thì đương nhiên có thể đỡ được. Thế nhưng thân thể này chỉ là vật liệu gỗ biến thành. Tần Mục đã dùng ma âm để gọi hắn tới. Thực lực của Tần Mục quá yếu, khiến năng lượng của hắn có thể thông qua Tần Mục truyền tới là quá thấp, còn chưa đủ để chống lại cường giả điều khiển vô số thanh kiếm này. Nhưng vào lúc này, hắn nhìn thấy từ bên kia sông có một người đàn ông trung niên đang đi tới. Tinh thần Đô Thiên Ma Vương tập trung cao độ, đang muốn dành ra một chút sức mạnh thì đột nhiên nhìn thấy ánh kiếm phả vào mặt. Đó là một chiêu kiếm kinh diễm tuyệt diệu cỡ nào. Chiêu kiếm này ẩn chứa đạo lý kỳ diệu thâm ảo nhất trong kiếm đạo, phát huy biến hóa của kiếm đạo, sát cơ của kiếm đạo vô cùng thuần nhuyễn, như là một hình ảnh tinh tế đẹp đẽ nhất hiện ra trước mắt hắn. Nhìn thấy bức tranh này, chết cũng đáng giá. Hắn cũng đã chết rồi. Đầu của hắn bị một luồng kiếm quang này chém trúng, cái đầu của bốn khuôn mặt 12 con mắt kia từ trên cổ lăn xuống. Quốc sư Duyên Khang thu kiếm, cất bước đi nhanh vào thành Thiên Ba. Những thiên ma chúng trong thành chính là đang chủ trì tế đàn, nhìn thấy người đàn ông trung niên này, lập tức không biết bao nhiêu thiên ma ùa lên lao vào quốc sư Duyên Khang. Tiếp theo, thi thể to lớn của Đô Thiên Ma Vương ngã xuống, tấm bình phong màu đen kia cũng sụp đổ tan rã giữa trời. Vô số thanh phi kiếm đang tấn công tấm bình phong màu đen cũng đột nhiên thu lại, dồn dập chui vào bên trong kiếm hoàn. Giữa trời nổi lơ lửng mấy ngàn kiếm hoàn chỉ to bằng đầu ngón tay, xoay tròn chuyển động trong không trung. Lúc này, xa xa bay tới một cái giường, nắp giường gỗ mở ra, kiếm hoàn đếm không hết leng keng ầm ầm bay vào trong chiếc giường gỗ kia. Quốc sư Duyên Khang nhìn thấy chiếc giường gỗ, suy tư không hề nhúc nhích, mà ở phía sau hắn lại là đại quân của Duyên Khang quốc, chính đang vượt sông đánh tới, nhào vào thành Thiên Ba, đại khai sát giới, giáp lá cà với đám thiên ma chúng kia. Tế đàn không có ai chủ trì, việc kêu gọi kinh tâm động phách kia im bặt đi, vòng xoáy càng lúc càng lớn giữa bầu trời kia cũng lập tức ngừng lại, không lớn lên, sau đó từ từ thu nhỏ lại. Chân thân của Đô Thiên Ma Vương đã bước vào được một cái chân, bị sức ép không thể rút chân về được. Nơi sâu trên bầu trời mơ hồ truyền đến tiếng gầm giận dữ, tựa hồ cực kỳ không cam lòng. Ngoài thành Thiên Ba, Tần Mục cũng đang ngẩng đầu nhìn cái giường gỗ giữa không trung kia, lộ ra vẻ nghi hoặc. Cái giường này trông rất quen mắt, hình như là cái giường của lò rèn trong thôn. Bên trong cái giường gỗ kia cũng chứa đầy viên thuốc màu bạc. Tư bà còn nói với ta rằng những cái đó không phải là kiếm hoàn, chỉ là viên thuốc màu bạc bình thường, còn nói ra gia câm không hề có tiền như vậy. Hắn nhìn thấy tất cả kiếm hoàn giữa không trung đã tiến vào trong giường gỗ, cái giường gỗ thì lại chậm chậm rơi xuống, vội vã nhấc chân lao nhanh chạy về phía chỗ cái giường gỗ kia rơi xuống. Cái giường gỗ rơi xuống đất, biến mất trong một vùng rừng núi. Tần Mục hò hét vọt tới, nhìn thấy một ông lão áo vải cõng một cái bếp lò rèn thép ở sau lưng, trong tay nhấc theo một cái giường gỗ, mặt đầy phong sương là nếp nhăn do năm tháng lưu lại. Ông lão áo vải kia nhìn thấy hắn chạy tới thì nhếch miệng nở nụ cười, trong miệng đã không có đầu lưỡi. Gia Gia Câm! Tần Mục vội vã chạy tới, giang hai tay dùng sức ôm lấy ông lão áo vải kia, muốn ôm ông lên. Thế nhưng ông lão áo vải này lại tựa như một ngọn núi nặng nhất thế gian, căn bản ôm không nổi. Tần Mục hưng phấn đến cười ha ha, sử dụng hết sức lực muốn ôm ông lên, vẫn là ôm không nổi. Người Câm a a hai tiếng, buông cái giường xuống. Cuối cùng thì Tần Mục cũng ôm được ông lên, xoay chuyển hai vòng, sau đó quăng ông lão này xuống đất. Cái mông chạm với mặt đất, người Câm bò lên vỗ vỗ bụi trên mông, khoa tay hai lần, ý tứ là ngươi quá xấu. Gia Gia Câm, sao người cũng rời thôn rồi sao? Sao người lại ở chỗ này vậy? Trong lòng của Tần Mục vừa mừng vừa sợ, nhanh chóng hỏi. Vừa nãy người thật là lợi hại, trong dương đều là kiếm hoàn của người luyện sao? Còn có ai rời thôn cùng với người không? Người Câm a a vài tiếng, vừa nói vừa ra dấu tay. Hai lông mày hắn nhăn lại, làm ra hình dạng buồn chán. Lòng bàn tay vỗ vỗ đặt ở gò má, làm ra vẻ đi ngủ. Sau đó duỗi hai ngón tay, làm dạng bước đi. Hai tay ông khô nhanh, vẻ mặt cũng thay đổi trong nháy mắt. Tần Mục nhìn mà hoa cả mắt, vội vàng nói. Gia Gia Câm, người nói chậm một chút thôi, con nghe không có kịp. Gia Gia điếc đâu rồi, sao ông ấy không đi theo người? Người Câm lộ ra vẻ đắc ý, khoa tay một hồi, ý tứ là chính ông ta lén nút chuồn ra khỏi thôn, không nói với bất cứ người nào. Tần Mục hấp hai mắt cười nói. Người không biết, con đã gặp đồ Gia Gia và Gia Gia mù rồi, còn có Tư bà nữa, bọn họ cũng đã rời khỏi thôn cả rồi. Người Câm vô cùng kinh ngạc, a a hai tiếng, nhấc cái giường gỗ lên đưa cho Tần Mục, ra hiệu giúp ông mang theo. Tần Mục cười gằn không giúp. Gia Gia Câm, người đừng có hòng lừa gạt con. Cái giường này cực kỳ nặng, bên trong chứa mấy ngàn kiếm hoàn vậy. Kiếm hoàn của người cực nặng, cái giường này lại càng nặng. Con mà mang giúp người thì tuyệt đối sẽ bị ép cho hai vai chật khớp, nằm trên mặt đất mà thôi. Trước kia con đã bị lừa một lần rồi, sẽ không có lần thứ hai đâu. Người Câm nhếch miệng lặng lẽ cười sâu xa, giơ ngón tay lên khen Tần Mục. Ở Tàn Lão thôn, thích chọc Tần Mục nhất, ngoại trừ người què, thì chính là ông. Đột nhiên, người Câm nhướng mày nhìn, nhìn về phía sau lưng của Tần Mục. Tần Mục vội vã quay đầu lại, chỉ thấy một người đàn ông trung niên cất bước đi tới. Quốc sư Duyên Khang lặng lặng tới trước người bọn họ, còn cách mười mấy trượng thì liền dừng lại. Người của thời đại trước sao? Hắn nhẹ giọng hỏi. Người Câm nhếch nhếch miệng, khoa tay hai lần. Quốc sư Duyên Khang cau mày xem không hiểu. Tần Mục giải thích. Quốc sư, ý của Gia Gia Câm là ông ấy cũng không tính là nhân vật thời đại trước, tính ra ông ấy vẫn còn trẻ tuổi. Quốc sư Duyên Khang lại nhíu nhíu mày, xem không hiểu lời của người Câm, để cho Tần Mục ở một bên phiên dịch, khiến cho hắn có một loại cảm giác không thoải mái. Bản lĩnh của đạo huynh siêu phàm, thế nhưng người tu luyện không phải là kiếm pháp. Quốc sư Duyên Khang cảm khái nói. Ta trao đổi qua với mấy người của thời đại trước một phen, rất nhiều cảm xúc, cho rằng loại thần thông đạo pháp đều có tiếp xúc, không nghĩ tới lại thấy một loại thần thông khác với tất cả mọi người. Đạo huynh, có thể khiến ta thưởng thức thần thông của đạo huynh một lát hay không? Tần Mục kinh ngạc, hắn nhìn thấy người Câm ra tay lúc nãy, vô số kiếm hoàn bay lên không trung, hóa thành phi kiếm vô cùng vô tận, thậm chí khiến cho Đô Thiên Ma Vương không thể không phòng ngự, nhưng vẫn bị kiếm của ông gây ra thương tích. Tần Mục còn tưởng rằng toàn bộ bản lĩnh của người Câm đều ở trên kiếm, lại không nghĩ tới rằng Quốc sư Duyên Khang nói người Câm không phải tu luyện kiếm. Lẽ nào bản lĩnh thực sự của người Câm còn trên cả kiếm pháp ông đã triển khai? Trong khi ở trong thôn, người Câm chỉ truyền thụ cho hắn kỹ thuật đánh thép, rèn đúc. Tần Mục còn thường xuyên mang theo cây búa lớn bằng sắt, chùy pháp của hắn chính là được người Câm truyền thụ. Lẽ nào Gia Gia Câm tu luyện chính là chùy pháp? Người Câm nhếch mép cười cợt, nắm thật chặt lò đánh thép trên lưng, thả dương gỗ trong tay xuống. Dáng dấp hiện giờ ông ta lại như một người thợ rèn đi khắp hang cùng ngõ hẻm, tùy tiện đi tới một thôn nào đó rồi dừng lại nghỉ chân rèn sắt cho người trong thôn. Cái dương của ông như là cái dương tạp hóa chứa đồ dùng đánh thép, từ bên trong dương móc ra tuyệt đối không phải là kiếm hoàn, hẳn là các loại linh kiện như búa đánh thép, đè sắt, phễu lọc, thìa sắt. Ông mở dương gỗ ra, lại khoa tay a a hai lần. Sắc mặt Quốc sư Duyên Khang cứng đờ, nhìn về phía Tần Mục. Tần Mục nói, Gia Gia Câm nói kỹ nghiệp của ông gần như thất truyền rồi, quốc sư muốn nhìn cũng được. Ông muốn quốc sư xem xét tìm giúp ông một tên truyền nhân. Quốc sư Duyên Khang nổi lòng tôn kính nói, đạo huynh vậy mà nguyện ý dạy dỗ tuyệt kỹ cả đời cho người khác, lòng dạ độ lượng vượt xa những giáo chủ, môn chủ, tông chủ, danh môn đại phái kia vô số kể. Nếu như có duyên, ta nhất định sẽ giúp đạo huynh lưu ý. Cái rương gỗ mở ra, bên trong sắp xếp kiếm hoàn đếm không xuể, mỗi một kiếm hoàn đều chỉ to bằng đầu ngón tay. Quốc sư Duyên Khang lộ ra vẻ nghi hoặc, người cầm khẽ mỉm cười, xòe bàn tay ra. Những kiếm hoàn kia đột nhiên không còn là từng viên thuốc màu bạc, mà trái lại đã hóa lỏng, vừa giống nước lại giống ánh sáng, làm cho những người có cảm giác ánh sáng hóa thành nước. Một dương kiếm hoàn này đã biến thành một dương quang dịch. Quang dịch trong dương từ từ bay lên, bò lên trên thân thể người cầm, chảy khắp toàn thân ông, tựa như một bộ giáp màu bạc. Lập tức Tần Mục và quốc sư Duyên Khang nhìn thấy mặt áo giáp hiện ra một loại hoa văn kỳ lạ. Đó là phù văn trận pháp kỳ dị, có tác dụng phòng ngự. Tiếp theo, quang dịch rời khỏi cơ thể người câm, hóa thành một cái chuông lớn ở giữa không trung, cao to tới 10 trượng. Vách chuông rất mỏng, tựa hồ từ bên trong này có thể nhìn thấy bên ngoài kia. Chuông lớn từ từ xoay tròn, trên vách không hiện ra chữ viết cực kỳ cổ xưa, các loại đồ án dị thú, sắp xếp chu thiên tinh thần. Véo một tiếng, tiếng chuông hóa thành ánh sáng lưu động. Một con rồng bạc xuất hiện, quay xung quanh bọn họ, bay lượn, hoa văn hình rồng trải rộng quanh thân. Bỗng nhiên ngân long tới giữa không trung, hóa thành một thanh trường kiếm. Trường kiếm lao lên trời, sử dụng kiếm chiêu ảo diệu. Bỗng nhiên ánh kiếm chợt thu lại, rồi một tấm thuẫn lớn từ trên trời giáng xuống. Đại thuẫn chưa rơi xuống đất, lại hóa thành một cây dù màu bạc, nhẹ nhàng xoay tròn bay xuống. Cái kiếm hoàn trong dương của người câm này, vậy mà thiên biến vạn hóa, có thể hóa thành các loại vũ khí, các loại bảo vật công năng khác nhau. Bảo vật trong dương của ông thậm chí có thể hóa thành hình dạng thần thông. Đây là lần đầu tiên của Tần Mục nhìn thấy người câm sử dụng thủ đoạn thật sự của mình, lần đầu tiên nhìn thấy bản lĩnh xuất thần nhập hóa như vậy. Người câm cũng không hề truyền thụ ngón nghề này cho hắn, thậm chí lúc ở trong thôn hắn còn chưa từng thấy người câm triển khai loại bản lĩnh này. Quốc sư Duyên Khang nhìn tới mê mẩn. Đột nhiên cái quang dịch kia chạy đến hóa thành một chiếc thuyền bạc. Người câm ném cái dương lên thuyền bạc, tung người nhảy vào trong thuyền, nhếch miệng cười với Tần Mục, phất phất tay. Chiếc thuyền bạc kia phá không lao đi, ào ào biến mất, tốc độ cực nhanh. Tần Mục há miệng muốn gọi ông lại, nhưng suy nghĩ một chút vẫn không mở miệng. Sau một lát, quốc sư Duyên Khang từ từ thở hắt một hơi khen: bản lãnh tốt, bản lãnh tốt. Thế gian này có một bản lĩnh ta chưa biết, ta chưa từng thấy. Vị đạo huynh này thật không tầm thường. Tiến sĩ Thái Học, ngươi nhận ra hắn sao? Tần Mục nói: ông ấy là người lớn nhà ta. Quốc sư Duyên Khang ngơ ngác, không hiểu ý tứ của lời này. Lẽ nào là cao nhân của Thiên Ma giáo? Ngoại trừ Đại Tế Ti ra, Thiên Ma giáo còn có cao nhân bực này sao? Thực sự là không tầm thường, không hổ là đệ nhất thánh địa ma đạo. Tần Mục lắc đầu nói: quốc sư đoán sai rồi, ta xuất thân từ Đại Khư, nhà ta tự nhiên là ở Đại Khư. Tinh thần quốc sư Duyên Khang tập trung cao độ, sâu sắc liếc hắn một cái, ý vị sâu xa nói: tiến sĩ Thái Học đúng là xuất thần thế gia, gia học uyên bác. Tần Mục ngẩn ngơ, gắng gượng gật đầu. Quốc sư Duyên Khang nhàn nhạt nói: như vậy vị ma thần này là ai gọi đến? Ta cũng không biết. Tần Mục nghiêm mặt nói: ta cũng vừa mới tới đây liền gặp phải cơn đại loạn này, cũng là cực kỳ oan uổng, suýt chút nữa liền đi đời nhà ma rồi. Quốc sư Duyên Khang nhẹ nhàng gật đầu nói: Cố Liên Noãn để cho ngươi mang đội, xuất lĩnh mấy tên sĩ tử đến đây để rèn luyện. Theo ta được biết thì mục đích của ngươi hẳn là Lệ Châu. Nơi này chính là thành Thiên Ba, bờ bên kia là quận Võ Định, cách Lệ Châu khoảng 200 dặm. Sao tiến sĩ Thái Học lại tới đây? Cái này... Tần Mục bắt lấy Hồ Linh Nhi từ trong bọc hành lý ra sau lưng. Nhìn tiểu bạch hồ này, Hồ Đi Tinh giơ móng vuốt lên, gặm gặm ngón tay. Con người nhanh chóng xoay chuyển, ánh mắt đột nhiên sáng lên, giòn tan nói: chúng ta bị gió trên sông thổi qua, chúng ta ở Lệ Châu gặp phải nguy hiểm, dư nghiệt của Hồng Sơn Phái cho gọi ma thần, chúng ta liền chạy qua trốn thoát. Nói như vậy có được không công tử? Sắc mặt quốc sư Duyên Khang không có thay đổi nói: các ngươi nói thế nào cũng được. Lần này thành Thiên Ba đại loạn, quân giữ thành Thiên Ba tử thương vô số, người gọi ra ma thần kia đã lập được công lớn, ta chuẩn bị tiến cử hắn với hoàng đế, thăng quan cho hắn, công lao cỡ này ít ra cũng có thể lên tới tứ phẩm. Tần Mục há miệng, Hồ Đinh Nhi vội vàng nói: à, là công tử nhà ta đấy, công tử nhà ta làm đấy, công tử chúng ta đã gọi ra Đô Thiên Ma Vương này. Quốc sư Duyên Khang không để ý tới nàng, tiếp tục nói: công lao tuy có, thế nhưng bách tính trong thành tử thương vô số, tội nghiệp này cũng rất lớn. Tuy nói trên chiến trường khó tránh khỏi tử thương, thế nhưng diệt một thành tử thương quá nhiều. Cho dù ta muốn vì người này mà khoe thành tích, thì trong triều cũng sẽ có chê trách, nói người này giết người vô số, buộc hoàng đế phải định tội. Tương lai dẹp yên chiến loạn, người này ắt sẽ bị tính sổ sau. Chém đầu cả nhà thì không dám nói, nhưng cách chức đi này thì khó tránh khỏi. Hồ Linh Nhi vội vã ngậm miệng, chỉ cảm thấy mình đã nói cái gì cũng đều sai. Quốc sư Duyên Khang lộ ra vẻ tươi cười nói: vì lẽ đó ta chuẩn bị đè công lao của người này xuống, liền nói không biết là ai làm, công cũng không có, tội cũng không có. Tiến sĩ Thái Học cho rằng cách xử trí này như thế nào? Tần Mục thở phào một cái nói: quốc sư xử trí rất tốt. Phía sau, đại quân của Duyên Khang Quốc tàn sát gần hết thiên ma chúng trong thành Thiên Ba. Mấy vị đại tướng đi tới, quốc sư Duyên Khang xoay người lạnh nhạt nói: thanh lưu giết người dùng miệng không cần đau, cho dù có thể thoát chết được trong miệng thanh lưu thì cái mông cũng thối hoắc thôi. Tần Mục nói: quốc sư có cảm xúc sâu sắc. Quốc sư Duyên Khang gật đầu: ta vì cải cách giết không biết bao nhiêu thanh lưu, thế nhưng thứ này giết một nhóm thì có một nhóm khác không diệt sạch được. Bọn họ không có bản lãnh gì, cũng không làm được chuyện gì, nhưng điều này không thích, điều kia cũng không thích, chỉ có thể mắng người. Người biết nếu ta cải cách thất bại sẽ có kết cục gì không? Tần Mục lắc đầu nói: nhất định là để tiếng xấu muôn đời. Quốc sư Duyên Khang nhàn nhạt nói: mặc dù ta cải cách thành công cũng sẽ bị đám thanh lưu chửi rủa mấy ngàn năm. Đã từng có một vị đạo hữu có thể an ủi tâm hồn ta. Sắc mặt của hắn có chút âm u, thế nhưng hắn đã đi rồi, ta rất nhớ hắn.